Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Tàn Nhẫn Lễ Vật, 40 Dự Vương ở trong lòng nhớ kỹ Lương Việt Trầm. Nhìn qua tiểu cô nương ôn nhu động lòng người bộ dáng. Có khoảnh khắc như thế hắn thậm chí có chút không muốn để cho nàng đi học họa. Nhưng mà nàng lại khó được có cái yêu thích, Dự Vương đến nay đều nhớ. Lương lão gia tử nguyện ý chỉ đạo nàng lúc, trên mặt nàng vui vẻ thần sắc, trong lòng của hắn giật giật, cuối cùng vẫn là đối nàng thương yêu chiếm cứ thượng phong. Quét đến tiểu cô nương giàu dĩ không vui thần sắc, hắn mới thân mật vuốt một cái chóp mũi của nàng, vừa mới trở về cũng là bởi vì cái này không cao hứng. Lương y đồng ngượng ngùng cười cười, mềm mại môi có chút mấp máy, có chút ngượng ngùng, vương gia đều thấy được. Nàng da trắng nõn nà, ngũ quan lại thanh lệ vô song, trắng nõn trên gương mặt, nhiễm lên một tầng mỏng đỏ sau, giống say rượu, tiểu bộ dáng phá lệ ôn nhu động lòng người. Nhìn qua dạng này nàng, Dự Vương trong lòng dục niệm cơ hồ muốn xông ra lồng giam. Nghĩ đến tháng sau nàng mới tròn 14, hắn mới quả thực là ẩn nhẫn xuống tới. Dự Vương thấp giọng nói, ân. Cũng không phải cái đại sự gì, ngươi không cần để ở trong lòng, về sau đụng phải, thiếu đáp lời là đủ, Lương y đồng cũng nghĩ như vậy. Ngoan ngoãn gật đầu, Dự Vương lặng lẽ nói, ngươi một cái tiểu cô nương lưu cái khác nam tử họa. Cuối cùng không ổn, bức họa này giao cho Tiêu Lĩnh, nhường hắn giúp đỡ xử lý đi, miễn cho nhường người bên ngoài nhìn đến sinh ra hiểu lầm không cần thiết, hắn vẫn là cái kia phó. Lạnh nhạt xuất trần bộ dáng, mảy may để cho người ta nhìn không ra đáy lòng của hắn âm u tâm tư. Theo Lương y đồng, hắn cũng chỉ là chuyện gì sự tình vì nàng nghĩ huynh trường. Lương y đồng bây giờ cũng cảm thấy, đem họa mang về có chút không ổn, cái đầu nhỏ điểm một cái, dứt khoát nói, tốt, nhìn thấy tiểu cô nương không có chút nào lưu luyến chi ý. Dự Vương đáy lòng không nhanh đã triệt để tiêu tán. Bất quá hắn lại dặn dò một câu, ngươi chưa cập kê, không hiểu nhân gian hiểm ác, nếu có nam tử cùng ngươi đáp lời, đều không cần phản ứng hiểu không, như gặp được không thức thời, có liên tục dây dưa xu thế, ngươi nhất thiết phải trước tiên nói cho ta, Lương y đồng trong lòng ấm áp. Đổi thành cái khác tiểu cô nương ra bên trong huynh trưởng như thế căn dặn lúc, khẳng định sớm không kiên nhẫn được nữa. Lương y đồng từ nhỏ đến lớn lại không người nào quan tâm nàng. Đối với nàng mà nói, Dự Vương quan tâm, như là thượng đẳng nhất rượu ngon, nàng chỉ là hơi nhấm nháp một chút, liền không nhịn được có chút mê muội. Nàng đều ngoan ngoãn đồng ý, gặp hắn muốn đi, Lương y đồng trên mặt còn có chút không bỏ, bất quá lại sợ hắn còn có việc phải bận rộn, nàng cũng không có không thức thời giữ lại. Nàng làm sao biết, coi như hắn có việc phải bận rộn, phàm là nàng mở miệng, hắn khẳng định sẽ thêm lưu một hồi, trở lại trúc du đường sau, chờ Tiêu Lĩnh đem họa hủy đi, Dự Vương liền phân phó nói, đi thăm dò một chút Hàn Quốc công phủ chưa thành thân nam tử đều có ai. Trọng điểm tra một chút Lương Việt Trầm, xem hắn bây giờ ở đâu đang trực Tiêu Lĩnh lĩnh mệnh lui xuống. Nghĩ đến đã thê thiếp thành đàn. Còn có không ít hoa tâm, thích nhớ thương tiểu cô nương sắc đẹp, Dự Vương lại nói, chờ một chút, 35 tuổi trở xuống thành thân cũng tra một chút Tiêu Lĩnh đã ẩn ẩn đoán được cái gì. Cũng không có quá nhiều truy vấn, cung kính lui xuống, ám vệ nhóm năng lực làm việc từ trước đến nay mạnh. Ngày thứ hai liền đem Hàn Quốc công phủ nhân viên tình trạng trình đi lên. Dự Vương đại khái mở ra. Hàn Quốc công phủ bây giờ có tam phòng, đại phòng cùng nhị phòng là con vợ cả, tam phòng là con thứ, mỗi một phòng đều có hai cái trẻ tuổi công tử, ngoại trừ đại công tử Lương Càng Sông cùng nhị công tử Lương Vượt Biển đã thành thân. Còn lại bốn cái đều chưa hôn phối, bất quá ngũ công tử cùng lục công tử so Lương y đồng muốn tiểu. Tam công tử Lương Việt Trầm năm nay 20, tư công tử năm nay 17. Hai người đều chính là làm mai tuổi tác, nghe nói đều tại nhìn nhau việc hôn nhân, phát hiện đơn Hàn Quốc công phủ liền có bốn nam tử sau. Dự Vương càng thêm hối hận nhường nàng đi theo lão gia tử học vẽ tranh. Sớm biết liền nên tìm chuyên môn dạy bảo người vẽ tranh họa sĩ. Trực tiếp nhường họa sĩ tới cửa dạy bảo, nhưng mà lại hối hận cũng đã chậm. Dự Vương trọng điểm nhìn một chút bốn người này tình huống. Đại công tử cùng nhị công tử bây giờ đều tại hộ bộ đang trực. Phẩm giai dù không cao, lại rất bận, trừ phi tình huống đặc biệt, bình thường đều sẽ không ở trong phủ ở lại. Tư công tử bây giờ tại quốc tử giám đọc sách, cũng rất ít về nhà. Chỉ có tam công tử Lương Việt Trầm tương đối thanh nhàn. Lương Việt Trầm là năm nay võ trạng nguyên, đang tuyển chọn mà biểu hiện cực kỳ ưu tú. Vài ngày trước vừa được trao tặng ngự tiền nhất đẳng thị vệ. Nhưng mà hắn ngoại tổ mẫu thân thể lại có chút không được tốt. Nói là mạng sống như treo trên sợi tóc đều không đủ. Hoàng thượng thương cảm hắn, mới khiến cho hắn một tháng sau lại cưỡi ngựa nhậm chức. Bây giờ trong nhà rảnh rỗi nhất liền là hắn, nghe nói hắn ngoại tổ mẫu bệnh tình cũng hơi ổn định lại. Giờ phút này cách hắn nhậm chức còn có 20 ngày. Dự Vương trong lòng có so đo, liền khép lại trong tay sổ. Ngày thứ hai, Lương Việt Trầm liền nhận được nhường hắn cưỡi ngựa nhậm chức thánh chỉ. Hắn nguyên bản còn muốn thừa dịp này 20 ngày, nhiều cùng Lương Y Đồng tiếp xúc một chút, trước dần dần quen thuộc, cái này thánh chỉ lại làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hắn chỉ coi bên người hoàng thượng thiếu người, cũng không nghĩ nhiều, cứ như vậy vào cung. Lương Y Đồng cũng không biết việc này, tiếp xuống liên tiếp mấy ngày, nàng đều không có gặp được Lương Việt Trầm mơ siêu thời gian chậm chạp đi tới. Thời tiết cũng ngày ngày lạnh lên, không biết từ chỗ nào mặt trời mọc, lá cây trong vòng một đêm, toàn rơi xuống, không đỉnh đông đều đã mặc vào kẹp áo. Thời tiết lạnh lẽo, Lương Y Đồng cũng nhiều mấy thân bộ đồ mới, cho Lương Y Đồng làm quần áo tú nương đã hơn 30 tuổi. Thích nhất đào sức quần áo, gặp Lương Y Đồng ngày thường đẹp như vậy, biến đổi hoa văn cho nàng làm mấy cái kiểu dáng mới. Lương Y Đồng ngũ quan tinh xảo, màu da lại rất trắng, cái nào bộ y phục mặc vào đều cực kỳ đẹp mắt. Hôm nay nàng, thân trên là màu trắng suýt mảnh vụn hoa thu eo kẹp áo. Hạ thân là màu xanh biếc váy dài, bởi vì thu eo nguyên nhân. Thiếu nữ doanh doanh không đủ một nắm eo nhỏ, hoàn toàn vẽ ra, nàng vóc người cũng rút cao chút, bất chi bất giác, lại cũng có thướt tha chi tư. Nàng vừa thay xong quần áo này, Ngọc Cầm liền cười khen một câu, cô nương mặc như vậy thật là tốt nhìn, bất chi bất giác Lương Y Đồng đã tại vương phủ chờ đợi hơn 3 tháng, bởi vì cơm nước tốt, trong khoảng thời gian này, nàng không chỉ có cao lớn chút. Làn da cũng càng thêm thủy nhuận, trắng nõn bên trong lộ ra một cỗ nhàn nhạt phấn, rất là khỏe mạnh, Ngọc Cầm càng nhìn càng cảm thấy đẹp mắt, liên tiếp ca ngợi mấy câu. Lương Y Đồng không phải rất để ý chính mình trang điểm. Nàng yêu cầu từ trước đến nay không cao, chỉ cần vừa vặn là được, gặp Ngọc Cầm khen mấy câu, mới hoạt bát trả lời, thích liền nhiều nhìn hai mắt Ngọc Cầm che môi cười cười. Ngày mai liền là cô nương 14 tuổi sinh nhật, thời gian trôi qua thật là nhanh, đúng vậy à, nàng đều 14, là đại cô nương, thật nhiều cô nương nhà đều là 14 tuổi liền bắt đầu nhìn nhau việc hôn nhân. Lương Y Đồng cũng cảm thấy thời gian trôi qua có chút nhanh. Những năm qua, nàng sinh nhật lúc, nha hoàn cùng mama đều sẽ sớm một ngày, cho nàng nấu cái trứng gà, tại trên đầu nàng lăn lăn. Nhường nàng đem trứng gà ăn hết, vậy liền coi là chúc mừng, bởi vì ngày mai chính là nàng mẹ đẻ ngày giỗ, các nàng đều là sớm một ngày cho nàng chúc mừng sinh nhật. Bây giờ mama đã qua đời, bên người nàng còn có Tuyết Trản cùng Tuyết Mai. Quả nhiên, Lương Y Đồng vừa dùng đồ ăn sáng, liền nghe được nha hoàn báo cáo có người tìm đến nàng. Rõ ràng khẳng định là Tuyết Mai cùng Tuyết Trản tới. Nàng chạy chậm mấy bước, dự định tự mình đi tiếp các nàng. Nàng tại Vũ An Hầu phủ ở lại lúc, Tống Thị cùng Lương Y Thiến bọn người xem nàng là cái đinh trong mắt. Lương Y Đồng đối với các nàng tự nhiên cũng không có gì thân tình. Tuyết Mai cùng Tuyết Trản tuy là nô tí, tại Lương Y Đồng chỗ này, lại đồng đẳng với tỷ tỷ của nàng. Đoán được các nàng khẳng định là cho nàng Khánh sinh ra. Lương Y Đồng trong lòng cũng có chút vui vẻ. Nàng vừa mới nhìn thấy vương phủ cửa chính, chỉ thấy Dự Vương trở về. Dự Vương lúc này vừa hạ tảo chiếu, giờ phút này chậm rãi đi vào vương phủ. Nam nhân ngũ quan thâm thúy lập thể, dáng người thẳng tắp như tùng bách, bởi vì mặc triều phục, càng lộ ra khí thế lăng nhiên. Nhìn thấy Lương Y Đồng, hắn đôi mắt mới có chút giật giật, lạnh lùng ngũ quan hơi nhu hòa chút. Chạy cái gì? Lương Y Đồng le lưỡi một cái, đã thả chậm bước chân, đi đến hắn trước mặt, nàng mới giơ lên cái đầu nhỏ. Phải là của ta nha hoàn đến tìm ta. Ta tới đón các nàng một chút, sợ có ý người điều tra các nàng. 3 tháng nay, Lương Y Đồng kỳ thật chỉ gặp qua các nàng một lần. Lúc này tự nhiên rất là tưởng niệm mơ siêu Dự Vương cũng không có để ở trong lòng. Ánh mắt của hắn tại nàng eo thon chi bên trên dừng lại một cái chớp mắt. Mới nhẹ gật đầu, đi thôi, Lương Y Đồng cười đến mặt mày cong cong. Vương gia đi trước dùng đồ ăn sáng đi. Ta gặp xong các nàng lại đi thư phòng tìm ngươi, Dự Vương khẽ gật đầu. Hắn lại không đi vội vã, thẳng đến tiểu cô nương thân ảnh yểu điệu biến mất tại cửa chính. Hắn mới nhấc chân tiếp tục đi vào trong, Lương Y Đồng ra phủ sau, tại cửa ra vào xác thực nhìn thấy một cái nha hoàn. Nhưng mà cái này nha hoàn nhìn xem cũng rất là lạ mắt. Căn bản không phải nàng coi là Tuyết Mai hoặc Tuyết Tràn. Lương Y Đồng đi tới, ngươi tìm ta, nha hoàn này phúc phúc thân, cười nói, Lương cô nương, Tuyết Mai tỷ tỷ có một số việc, không có cách nào tới cho ngài khánh sinh, thác ta đem phần này hậu lễ đưa cho ngài. Cô nương nhanh thu cất đi, Lương Y Đồng có chút nhíu nhíu mày lại. Bản năng cảm thấy nơi đó có chút không đúng, nàng để ngươi tới, nha hoàn mỉm cười gật đầu, đem trong ngực hộp đưa cho Lương Y Đồng. Nàng nhét xong hộp, liền xoay người rời đi. Lương Y Đồng còn muốn hỏi lại, nàng lại đi được cực nhanh, coi là Tuyết Mai là có chuyện làm trễ nải, mới không có cách nào tới. Lương Y Đồng cũng không nghĩ nhiều, trong ngực hộp không lớn không nhỏ, nhìn coi như tinh xảo. Nàng thực tế hiếu kỳ trong hộp đồ vật, liền mở ra nhìn nhìn, ai ngờ trong hộp trang đúng là một con bị tách rời tiểu động vật. Vật nhỏ này dường như vừa ra đời không bao lâu, nhìn bất quá nam nhân bàn tay như thế lớn. Giờ phút này trong hộp một mảnh máu thịt be bét, chỉ có thông qua lỗ tai mèo cùng vuốt mèo mới có thể phân biệt ra được đây là một con mèo nhỏ nhi. Lương Y Đồng nhìn thấy cái này máu tanh một màn, liền không nhịn được lui về sau một bước, bản năng hét lên một tiếng. Hộp cũng từ trong tay nàng lăn xuống, Dự Vương mới đi không có mấy bước. Liền nghe được tiểu cô nương thét lên, trong lòng của hắn siết chặt, mũi chân một điểm, bằng nhanh nhất tốc độ ra phủ, cửa, hắn tiểu cô nương chính ngu ngơ đứng tại một chỗ, đen nhánh đôi mắt còn mang theo một tia sợ hãi, thị vệ cũng đã đi tới, trong đó một cái tại thu thập hộp, nhưng mà trên mặt đất vẫn còn có lăn xuống ra khối thịt. Dự Vương nhìn thấy khối thịt lúc, ẩn ẩn đoán được cái gì? Trong mắt của hắn hiện lên một vòng hàn ý, hướng tiểu cô nương đi đi, Lương Y Đồng đã nhìn đến hắn, thân thể nàng còn hơi có chút run, nàng đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy máu tanh như thế mà tàn nhẫn đồ vật. Vốn cho rằng là sinh nhật lễ, ai ngờ đúng là một con chết thảm mèo con, nhìn thấy Dự Vương, nàng liền phảng phất thấy được tinh thần của nàng trụ cột. Lương Y Đồng hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, cưỡng chế sợ hãi lại phóng thích ra ngoài. Nàng nhịn không được nhào tới trong ngực hắn, nhỏ giọng nghẹn ngào nói. Thật nhiều khối thịt, đồng dạng hoàn chỉnh đồ vật cũng không có, Dự Vương cũng đã đưa tay ôm nàng. Đem người ấn vào trong ngực, hắn thấp giọng an ủi nàng. Không sao, đừng sợ, hết chương.